Chúa tể vũ trụ, chương 109, A Nhĩ Chác La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh nhìn chằm chằm vào vết sẹo đen giống như đang động kia, cảm giác đặc biệt quen thuộc và cũng có chút khó chịu, không hiểu tại sao lại như thế, chỉ cảm giác bản thân biết thứ này, nhưng tâm lý đặc biệt ghét bỏ nó. Thấy Vũ Minh nhìn chằm chằm mình, A Nhĩ Nha Nhan ánh mắt có chút trốn tránh, sau đó dùng khăn che đi mặt của mình. Cử động của nàng khiến hắn hơi giật mình, nhưng chớp mắt liền hiểu, hắn có chút hơi xấu hổ. Để ta mang ngươi đi xung quanh xem, thấy không khí có chút lúng túng, A Nhĩ Nha Nhan chủ động nói. Được, Vũ Minh gật đầu đáp một tiếng. A Nhan, hắn là ai thế? Vũ Minh cùng A Nhĩ Nha Nhan đang đi xung quanh thì một giọng nói vang lên. Quay lại nhìn thì thấy một người thanh niên, cởi trần thân trên, mặc một cái quần da thú cùng một đôi giày cũng bằng da thú, nhìn qua đặc biệt rắn chắc. Hắn ta ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh lộ đầy địch ý. A Nhĩ Chác La, A Nhan không phải ngươi, có thể gọi, đừng để ta nhắc lại lần nữa. A Nhĩ Nha Nhan ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi là con gái tộc trưởng, ta là người mạnh nhất trong bộ lạc thần tướng, sức mạnh ngoài ta ra, hai người khác đều đã có vợ, theo luật của bộ lạc chỉ cần ta thắng trận đấu dũng giả, liền có thể cưới được ngươi, ai có thể tranh với ta. Gọi ngươi A Nhan có gì không được, A Nhĩ Chác La cao ngạo nói. Muốn lấy ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi đánh thắng được ta sao? A Nhĩ Nha Nhan nghe thế liền tức giận, sau đó đột nhiên rút ra kiếm chỉ hướng A Nhĩ Chác La quát. A Nhĩ Chác La thấy thế lùi lại một bước, sau đó nhíu mày nói. Ngươi chẳng lẽ muốn không tuân theo luật của bộ lạc A Nhĩ sao? Luật lệ, tốt, hắn đã được A Nhĩ ba cho phép ở lại bộ lạc, ngươi đánh thắng hắn thì ta sẽ làm theo luật. A Nhĩ Nha Nhan suy nghĩ nhất chuyển liền chỉ Vũ Minh nói. Hắn, A Nhĩ Chác La chỉ ngón tay về phía Vũ Minh, giọng điệu đầy vẻ khó tin, sau đó vẻ mặt bắt đầu co quắp và rồi cười phá lên. Ha ha ha ha, chết cười ta, A Nhan, ngươi thật biết chọc cười, chỉ bằng hắn. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, tiếng cười của hắn hấp dẫn lấy mọi người, đám người bắt đầu tụ tập lại. Có gì vui sao Chác La? Đúng thế, làm gì mà cười ghê thế? Mọi người nói xem, ta đường đường thần tướng sức mạnh, tuổi trẻ mạnh nhất dũng sĩ, vậy mà Nha Nhan nàng lại nói không muốn cưới ta, đã thế còn dùng tên nhóc này, bảo ta đánh thắng hắn nàng sẽ đồng ý, có buồn cười hay không? Ha ha ha, A Nhĩ Chác La nói xong lại phá lên cười. Thật sao, Nha Nhan ngươi nghĩ lại, nếu ngộ nhỡ Chác La hắn tưởng thật đánh anh bạn này tàn phế, như thế không tốt lắm đâu. Một người nghe xong liền nói. Đúng thế, ngươi đã không muốn cưới Chác La, trong cuộc thi dũng giả, ngươi đánh bại hắn là được, cần gì phải liên lụy đến anh bạn trẻ này chứ. Mọi người đồng loạt khuyên can. Thật ra họ cũng không có ý xấu, dù sao họ cũng không biết Vũ Minh như nào, hơn nữa quần áo Vũ Minh mặc đối với họ rất kỳ quái, với lại còn rách nát khó nhìn, họ nghĩ như thế cũng là bình thường. Thần tướng sức mạnh đối với họ mà nói, gần như đều có thể nhìn hình thể để phán đoán, như Chác La cao gần 2 mét, cơ thể đầy cơ bắp khủng bố, đủ biết lực bộc phát kinh khủng cỡ nào. Còn về phía Vũ Minh tuy rằng không phải ốm yếu, nhưng thật sự chẳng có chỗ nào giống như thần tướng cảnh, họ thật không hiểu tại sao A Nhĩ Nha Nhan lại muốn Chác La đánh bại hắn. Họ cho rằng đó là nàng mượn cớ để trốn tránh, cho nên tận tình khuyên can. Nha Nhan, anh bạn trẻ này là ai thế? Hình như trước giờ ta chưa từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trung niên đi tới hiếu kỳ hỏi, ông ta vẻ mặt đầy tò mò, cũng không có cảnh giác. Đúng vậy, gương mặt rất lạ lẫm, đây là ai thế? Mọi người bắt đầu tò mò lên thân phận của Vũ Minh. Mọi người đừng ồn ào, người này tên Vũ Minh, là một người ngoại lai, A Nhĩ Ba đã đồng ý hắn ta ở lại, hơn nữa hắn ta sức mạnh rất lớn, có thể sánh ngang với thần tướng. Nha Nhan tận tình giải thích. Đừng đùa, nhìn hình thì cũng biết hắn, gầy yếu thì chưa tới, nhưng nói tới mạnh mẽ, thật sự chẳng có chỗ nào giống cả. Đúng vậy, người có phải hay không gạt chúng ta? A Nhĩ Ba thật sự nói như thế. Mọi người, ta làm sao sẽ lừa gạt mọi người? Hay là để Vũ Minh hắn đấu một trận với Chác La, mọi người thấy thế nào? Nha Nhan lớn tiếng nói. Đám người nghe thế liền không nói gì thêm, đều đồng ý ý kiến của nàng. A Nhĩ Nha Nhan tiến tới bên cạnh Vũ Minh thấp giọng nói. Xin lỗi vì kéo ngươi vào, nhưng có thể giúp ta đánh bại Chác La được không? Ta thật sự không muốn cưới hắn. Nha Nhan ánh mắt đầy mong đợi nhìn Vũ Minh. Thật ra mới đầu Vũ Minh nghe không hiểu họ đang nói cái gì, tuy rằng nghe hiểu, nhưng lại giống như không hiểu. Luật lệ cưới xin, dũng gia. Những từ ngữ này hắn đều hiểu, nhưng lại không biết ý nghĩa của nó là gì. Sau đó hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới hiểu rõ những ý nghĩa của nó. Hắn phát hiện chỉ cần có rõ ràng từ ngữ hoặc là tên, hắn liền có thể rất nhanh tìm tới đáp án, cho nên hắn cũng không biết họ nói gì hắn, bởi vì hắn đã chìm vào trong suy nghĩ của mình rồi. Bị Nha Nhan gọi, hắn lúc này mới ý thức được nàng đang nói mình. Ngươi vừa rồi nói gì? Ta đang suy nghĩ vài chuyện nên không chú ý lắm. Vũ Minh đáp, ây, ngươi có thể giúp ta đánh bại Trác La không? Nha Nhan một lần nữa thấp giọng nói. Tại sao phải đánh bại hắn? Vũ Minh kỳ quái hỏi. Bởi vì ta không muốn lấy hắn, hơn nữa ta bị thương ở mặt không ai biết, ta sợ nếu là ta đánh, không cẩn thận lộ ra. Nha Nhan ấp úng nói. Được rồi, ta đáp ứng. Vũ Minh nghe thế liền hiểu. Dù sao cũng là nàng đưa hắn về tình về lý giúp nàng một lần cũng không sao, mặc dù sẽ vướng phải vài chuyện không đâu, nhưng hắn cũng không quá để ý, ngay cả bản thân trước kia ra sao còn không nhớ được, làm sao sẽ quan tâm mấy chuyện này. Tốt quá, để ta đưa ngươi đi kiếm một bộ đồ mặc theo lệ, phải mặc đồ dũng giả để chiến đấu. Nha Nhan vui vẻ nói, lúc này Vũ Minh mới chú ý tới quần áo của mình, rách nát tả tơi, hắn nhất thời cười khổ một tiếng liền đi theo Nha Nhan. Phía sau Trác La thấy cảnh này liền tức giận, một hồi nữa nhất định phải đánh hắn một trận ra trò. Trác La thầm nghĩ, một lúc sau, Vũ Minh theo Nha Nhan đi tới, đã thay đổi một bộ quần áo khác. Cũng không tính là một bộ quần áo, chẳng qua chỉ là một cái quần da thú, một đôi giày cùng vài cái vòng đeo tay làm bằng xương thú mà thôi. Nhưng tại đây, nó đại diện cho dũng giả, xương thú cùng bộ da chính là chiến lợi phẩm. Bộ lạc A Nhĩ không lớn, cũng chỉ có vài trăm người, nghe nói trẻ tuổi nhất thần tướng bị người khiêu chiến, thế là họ hiếu kỳ đồng loạt tụ tập lại muốn xem rốt cuộc là ai có can đảm khiêu chiến Trác La. Ngay cả tộc trưởng A Nhĩ Ba cũng tới. Thoáng cái toàn bộ số người của A Nhĩ bộ lạc liền tới, họ vây quanh tạo thành một vòng tròn lớn, Vũ Minh cùng Trác La đứng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác La, Vũ Minh, lần này hai người chiến đấu, thắng hay thua cũng không được mang thù, Vũ Minh đã gia nhập bộ lạc A Nhĩ, thì có nghĩa hắn đã là người bộ lạc chúng ta, các ngươi phải đối xử bình đẳng với hắn. Vũ Minh, người mới tới, hơn nữa lại mất trí nhớ, cũng không biết rõ luật lệ của bộ lạc, đáng ra ngươi muốn thay A Nhan chiến đấu phải được sự đồng ý của các tộc nhân trong bộ lạc, nhưng lần này xem như xong, không thể có lần sau. Còn nữa, không nên ra tay hiểm ác, nếu ai có ý định giết chết đối phương, ta sẽ dùng tộc quy đến xử lý. Hiểu rõ cả chưa? A Nhĩ Ba lớn giọng nói. Hiểu rồi, Trác La hét lớn, Vũ Minh không nói gì, chỉ gật đầu, hắn cũng không thích nghe lệnh người khác nhưng nể tình Nha Nhan nên hắn mới gật đầu một cái. Tốt, trận đấu bắt đầu, A Nhĩ Ba hét lớn, A Nhĩ Ba vừa nói xong, Trác La liền lao tới, một quyền đấm thẳng tới mặt Vũ Minh ánh mắt lóe lên, nghiêng người né tránh, chân trái đưa lên, đầu gối liền cho một phát vào bụng Trác La khiến hắn lùi lại phía sau vài bước. Nhưng là giống như không có tác dụng nhiều lắm, Trác La vẫn khỏe mạnh bình thường. Lần này Trác La khôn ra, biết Vũ Minh không đơn giản, hắn liền bắt đầu nghiêm túc đề phòng. Vũ Minh chỉ đứng đó không nhúc nhích, giống như Trác La đối với hắn không phải là vấn đề gì lớn lao cả. Thấy Vũ Minh xem thường mình, không chịu tấn công, Trác La liền tức giận một lần nữa lao tới. Cách Vũ Minh vài mét hắn liền nhảy cao lên, sau đó quyền đầu gồng cứng chỉ chờ rơi xuống bên cạnh Vũ Minh cho hắn một cú trời giáng. Vũ Minh thấy thế, chân khẽ hạ thấp một chút, sau đó liền bật lên, thoáng cái hắn liền bay lên cao hướng Trác La lao tới. Vừa tới nơi, Vũ Minh một tay nắm lấy cổ tay tấn công của Trác La, tay còn lại dùng cùi chỏ đánh vào ngực Trác La làm hắn đau đớn tới mặt nhăn lại. Ngay sau đó ở trên không, Vũ Minh hất ngược hắn qua bả vai, tiếp đó liền dùng chân đạp hắn một cái làm hắn bắn ngược xuống đất. Ầm, Trác La bị Vũ Minh đạp xuống, khói bụi bốc lên làm hắn ho sặc sụa. Không thể không nói, thân thể của Trác La thật sự rất là mạnh, chịu mấy đòn như thế cũng không chút nào bị thương, có chỉ là tức giận. Vũ Minh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nhìn tới Trác La. Trác La đứng dậy, ánh mắt nhìn Vũ Minh đầy vẻ không tin nổi. Tại sao thân thể nhỏ bé kia lại có sức mạnh đáng sợ đến thế? Hắn gần như không chạm nổi tới Vũ Minh, tuy rằng đòn tấn công của Vũ Minh không đủ gây tổn thương cho hắn, nhưng nhìn vẻ mặt ung dung của hắn, Trác La biết hắn dùng không hết sức. Đám người xung quanh thì ánh mắt muốn rơi ra ngoài, người này là ai, lại có thể khiến cho trẻ tuổi nhất thần tướng chật vật như thế. Tuy nhiên, đối với họ mà nói, người càng mạnh càng khiến họ sùng bái. Mới đầu họ hô hào tên Trác La, nhưng bây giờ lại bắt đầu cổ động cho Vũ Minh. Người rất mạnh, ta xin lỗi vì trước đó khinh thường ngươi, lần này ta sẽ toàn lực tấn công, cẩn thận rồi. Trác La đứng dậy, nghiêm túc nhìn Vũ Minh nói. Nghe thế Vũ Minh hơi sững sờ, mới đầu hắn còn tưởng Trác La sẽ nói lời gì đó tức giận uy hiếp hay đại loại như thế, ai ngờ hắn lại xin lỗi. Được, Vũ Minh cười gật đầu một cái. Hắn có chút thích tính cách của người này, tuy rằng có chút nóng nảy, kiêu ngạo, nhưng lại rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó, không có âm mưu quỷ kế gì. Rào, Trác La đột nhiên đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt sau đó gầm lên một tiếng. Trong tích tắc, Vũ Minh giống như chứng kiến một con cự hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn có chút híp lại, bởi vì hắn cảm nhận được áp lực từ Trác La đưa tới, xem ra lần này là đánh thật rồi. Thoáng cái Trác La liền lao tới Vũ Minh, tay hắn xòe ra như bàn tay gấu, một chưởng đánh về phía Vũ Minh. Vũ Minh đưa tay lên đỡ một cái, nhưng lần này liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trượt về phía sau mười mấy mét. Cách chương.